Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, thứ 43 chương kế trúng kế 1. Nam tử nhìn Chỉ Nhu cũng là hơi kinh ngạc đến, thế nào không phải nàng, bất quá có ngươi này tiểu mỹ nhân tốt hơn, hầu hạ bản đại gia, nam tử dâm tiểu ý, tà ác mạt, nhìn Chỉ Nhu tâm hảo tựa chợt ngưng đập. Nàng trúng kế bất quá háo sắc nam nhân đều rất dễ giải quyết. Không phải sao, ngươi là ai? Chỉ Nhu nhìn đi qua nam nhân. Không có hoang mang nhàn nhạt nói tiểu mỹ nhân. Ngay cả ta ngươi cũng không biết là ai sao? Ta thế nhưng Nam Cương Ân gia bảo thất La Sát chi nhất đêm La Sát hạ lưu thanh âm truyền đến ta. Thế nhưng trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thất La Sát nam tử dâm đãng thanh âm vang lên thất La. Sát, là mấy năm nay ở Lam Phong và Phong Nguyệt biên cảnh Tân Quật khởi một cỗ thế lực. Nhượng triều đình kiêng dè, bởi vì bọn họ thất La Sát gió lạnh sơn, dễ thủ khó công, hơn nữa thế lực của bọn họ đã nhượng hách liên minh phong đau đầu không ngớt. Bây giờ có lẽ là nhất tiễn song điêu, Chỉ Nhu tâm bắt đầu tính kế Chỉ Nhu ngơ ngẩn giữa. Chẳng lẽ tay xé ra? Chợt triệt bỏ Chỉ Nhu y sa môn sơ lập tức viết trắng thân thể bại lộ ở đêm La Sát trước mặt Chỉ. Nhu bộ ngực đầy đặn ở nửa che nửa đậy hạ miêu tả sinh động. Xé dụng y phục lộ ra viết trắng thân thể. Bán che bán chặn càng làm cho người mơ màng. Không muốn, không muốn, Chỉ Nhu kinh hoàng lui về phía sau đi. Tay phải biên cầm lên một bình hoa. Không có hướng đêm La Sát ném tới. Mà là hướng phía ngoài cửa sổ ném tới. Lập tức sáng sủa tiếng vang ở trong màn đêm vang vọng. Tiểu mỹ nhân, cùng bản đại gia sẽ làm tiên tiên muốn chết. Đêm La Sa trong mắt đều là hèn mọn cuồng loạn quang mang. Nhất nhất quét mắt Chỉ Nhu thân thể. Hiện tại hắn hận không thể lập tức đem Chỉ Nhu đè xuống dưới thân hào hào chơi. Hắn phân thân hiện tại cho dù nhìn đã có phản ứng. Liên phấn đấu quên mình hướng Chỉ Nhu nhào tới, Chỉ Nhu một cái xoay người, tránh thoát đêm La Sát đánh tới, đêm La Sa phát một không, tịnh không tức giận, tiếp tục đuổi theo Chỉ Nhu, tiểu mỹ nhân, theo bản đại gia nhưng là phúc khí của ngươi, đêm La Sát thanh âm càng lúc càng khàn khàn nói. Chỉ Nhu lại thứ cầm lên một bình hoa hướng ra phía ngoài ném đi. Lúc này đêm La Sa hèn mọn mâu quang chợt lóe. Tựa hồ biết Chỉ Nhu dụng ý, khóe miệng câu dẫn ra một mặt lạnh ý, tiểu mỹ nhân, như thế thích ngoạn, ra liền cùng ngươi ngoạn, đêm La Sát nói, liền nhanh chóng thốn rớt trên người y sam, trong tay lại cầm một roi tượng Chỉ Nhu đánh tới, lúc này Chỉ Nhu trong lòng thất kinh, chẳng lẽ này đêm La Sát là một ngược đãi cuồng, lúc này cuồng loạn con ngươi mang theo nhè nhẹ tiểu ý. Một roi thố không kịp đề phòng tượng Chỉ Nhu đánh tới. Hung hăng một tiên, trọng trọng rơi vào lưng của nàng thượng, hoa khai một đạo cơ hồ sỏ xuyên qua lưng vết roi. Hình như nghe thấy da thịt rạn nứt thanh âm, lập tức mang ra khỏi một ba sóng to gió lớn bàn cảm giác đau đớn. Ăn mòn da thịt, đem đau đớn sấm tẫn cốt nhục chung, làm người ta kỳ dục điên cuồng, đau đớn cuộn trào mãnh liệt đánh tới. Nhất ba hữu nhất ba, giống như ngàn vạn con kiến ở gặm cắn, ở xé rách, lại có như ngàn vạn đem sắc bén vô tình tiểu đao. Từng đao, không ngừng cắt, quả, máu đã ở một giọt chảy, muốn cắn mơ u bàn tay mình, chống lại loại này vô biên đau đớn, lại phát hiện hàm răng, môi đồ ở không ngừng run rẩy, cái loại đó vô pháp đình chỉ run rẩy. Thân thể mỗi từng người một tế bào đô tựa hồ bị châm thứ. Mỗi bộ vị cũng không nghe sai khiến. Động cũng không động đậy. Nàng không ngừng run rẩy. Đêm La Sát roi thượng mang theo mị độc. Chỉ Nhu đáy lòng thoáng qua một mặt sợ hãi. Lần này là nàng đại ý. Không đếm xỉa đau đớn. Bò dậy, tượng cửa chạy đi. Thế nhưng đêm La Sát kia chịu Chỉ Nhu đơn giản chạy đi. Roi lại lần nữa trừ khởi đến. Quấn lấy Chỉ Nhu thân thể, Chỉ Nhu thân thể trong nháy mắt bị mang về, lại lần nữa hung hăng ngã rơi trên mặt đất, ở một tiếng lại một tiếng hoặc nặng nề hoặc thanh thúy tiên vang sau. Chỉ Nhu đã không có biện pháp, lại cắn răng tiếp tục nhẫn nại. Chỉ có thể theo kia roi quật thanh âm phát ra hoặc cao hoặc thấp thét chói tai và than nhẹ. Này lại cực đại kích thích đêm la sa cảm quan. Hắn liền là thích như vậy tiêu hồn cảm giác. Đêm la sắt ném xuống trong tay trường tiên. Cuồng loạn con ngươi mang theo tàn nhẫn tiểu ý. Tiểu mỹ nhân thoải mái. Một hồi đại gia còn có thể nhượng ngươi càng thoải mái. Ngươi nhưng là bọn hắn cũng gọi bản đại gia hàng đêm tiêu hồn, đêm la sắt chợt đem Chỉ Nhu áp. Trong người hạ, kia hé vết thương, chợt dùng sức một áp đụng chạm. Một trận tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến, kỳ mong muốn đã hôn mê. Đêm la sắt như vậy đau muốn chết, Chỉ Nhu từng câu từng chữ nói. Lúc này phải dùng ảo thuật giải quyết đêm la sa, mới có thể ly khai. Bằng không chạm, nàng trong cơ thể mị dược phát tác, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đêm la sa nheo mắt lại, cúi người xuống, đem nàng cẩn thận mặt mày trục tấp quan sát một lần. Ánh mắt kia dường như khát máu sói, phiếm đói quá quang, ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào hầu hạ ở ta dưới thân, dứt lời. Hắn thân thủ một phen xé nàng nghiền nát quần áo, ở của nàng tiếng thét chói tai chung. Đem tay tham đến trước ngực của nàng, không chút nào thương tiếc vuốt ve, không ngờ đại gia ta lần này thu hoạch pha phong, mỹ nhân đẹp như vậy, nhất định sẽ rất kích thích. Hắn nheo mắt lại, bên môi chỉ một thoáng câu ra một mặt không mang theo tiểu ý cười lạnh. Tiếp theo chớp mắt, đêm la sát chợt, ép buộc nàng tách ra đôi chân, mắt thấy liền muốn tiến quân thần tốc. Chậm đã, đại gia không phải muốn tiêu hồn sao? Gấp gáp như vậy, Chỉ Nhu thanh âm quyến rũ truyền đến dường như có thể tô tiến người xương cốt bình thường. Nhượng hầu cấp đêm la sắt cũng nhịn không được run một chút. Đại gia, ngươi xem một chút đôi mắt của ta kia mị như tô cốt thanh âm truyền đến. Chỉ Nhu phí lực giơ lên hai tay muốn sử dụng ảo thuật. Người ở bên ngoài xem ra lại hình như muốn ôm đêm la sắt cổ bình thường. Vô cùng ái muội. Lạc Chỉ Nhu chỉ mành treo chuông lúc, một tiếng nổi giận phá vỡ chân trời. Chỉ Nhu ngơ ngẩn trong nháy mắt, đêm la sắt thân thể đã lật bay ra ngoài, bị thương nặng rơi vào trên tường. Lúc này không người bận tâm hắn, cho dù theo đuôi mà đến Liễu Đủ Duyệt cũng nhịn không được. Tâm dã chợt vừa nhảy, hình như rơi vào hầm băng trong, như vậy cực kỳ bi thảm cảnh tượng, nàng dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy mà có thể đem người dằn vặt thành như vậy. May mắn, đáy lòng thoáng qua một mặt lãnh khốc tiểu ý. Đương nhiên cười như vậy ý lại rơi vào rồi Chỉ Nhu trong mắt. Nguyên lai, mơ màng đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt hiểu rõ. Hạ trong nháy mắt, Chỉ Nhu thân thể rơi vào rồi Hiên Viên Nguyệt ôm ấp. Ta Hiên Viên nữ nhân há là người có thể nhúng chàm, thanh âm của hắn lãnh giống như là từ sâm. Là U Minh Điện truyền đi lên bình thường, ngày mùa hè khí tức lại là như vậy lãnh, như vậy hàn, hình như toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu, hàn khí đâm thủng cốt tủy, nhượng đứng ở một bên Liễu Đủ Duyệt nhịn không được vừa lui hậu. Ta thế nhưng ân gia bảo, thất la sát chi nhất, đêm la sát bởi đã bị Hiên Viên Nguyệt chí mạng một trường. Ngũ tạng lục phủ hình như muốn làm vỡ nát bình thường. Thế nhưng hắn nhưng cũng mở miệng nói, chỉ là lời còn chưa dứt, trong nháy mắt, huyết nhục bay ngang, phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ, máu tươi tùy ý giàn giụa, như suối nước dầm tác vang, xung quanh lan tràn, a, Liễu Đủ Duyệt hét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt làm cho người ta sợ hãi, huyết tinh tanh hôi mùi, nôn mửa không ngừng, lại phun bất tận mật đắng hoàng nước, hai tay tắc nhĩ. Vẫn đỡ không được kêu thảm thiết kêu rên, tâm trạng đốn rất sợ e ngại, bóng mờ tỏ khắp, lái đi không được, sàn thân yếu thể, run rẩy không ngớt, Hiên Viên Nguyệt ôm Chỉ Nhu ly khai, kia tàn máu tự cực độ sợ hãi, lại bị một cỗ phẫn nộ lực lượng sở che, kia không hiểu tức giận không ngừng cuồng trướng lan tràn, khiến cho rơi vào điên cuồng chung, nhìn kia huyết nhục bay ngang thi thể. Chỉ Nhu mơ màng con ngươi thoáng qua một mặt quỷ dị quang mang. Hết chương.